Coco thỉnh thủ hạ lưu tình. Chương 36, góc truyện audio.com. Bách Lý Thần tuy rằng mở miệng ra là đã biết. Nhưng mà nàng cũng không có đáp ứng Bách Lý Thương Mạc. Người muốn nàng không đánh mà hàng, nàng là tuyệt đối không có khả năng đồng ý làm đồ đệ của Bách Lý Thương Mạc. Cháu gái của Bách Lý Thương Mạc, hậu nhân của Bách Lý gia, Bách Lý Thần thế nào có thể làm cho Bách Lý Thương Mạc xấu mặt được? Nếu như là trước đây, nàng chắc không cần tới Bách Lý Thương Mạc cảnh cáo liền nhất định sẽ chịu thua. Bởi vì nàng thật không thích Bách Lý Thương Mạc, cũng không có hảo cảm, muốn nàng mất mặt, thậm chí còn có chút vui mừng. Nhưng hiện tại không giống với trước kia, nếu như Bách Lý Thần chịu thua, nàng sau này làm thế nào ở trước mặt Bách Lý Thương Mạc thẳng lưng mà sống nữa? Còn có tư cách gì ở bên Bách Lý Thương Mạc? Nói thích, rồi lại nói yêu, nếu như chính mình chỉ đơn thuần là một người vãn bối. Như vậy Bách Lý Thần có thể nghe theo lời cô nói. Nhưng Bách Lý Thần không phải như vậy. Ý niệm trong đầu của nàng đã không còn thuần khiết. Đối với một người từng thời từng khắc đều muốn đem cô úm vào trong túi mà nói. Làm như vậy không thể nghi ngờ chính là khiến cho cự ly với Bách Lý Thương Mạc càng xa hơn. Tu tiên là vì cái gì? Là để có thể đứng ở bên người Bách Lý Thương Mạc, để Bách Lý Thương Mạc có thể biết, chỉ cần ta không từ bỏ, việc gì đều có thể. Vì vậy, người muốn Bách Lý Thần chịu thua, đây tuyệt đối là không có khả năng. Trước tiên không nói đến Bách Lý Thần có thú ca cùng Ngư Tuyết. Mà cho dù nếu như không có, nàng cũng sẽ không chịu thua. Bách Lý Thần tuy rằng chỉ là tiểu nhân vật, nhưng nàng cũng có kiêu ngạo của nàng, tôn nghiêm của nàng, loại chuyện tự mình nhận thua này, là không có khả năng. Bởi vì nếu mình đáp ứng, thật cũng giống như mình từ bỏ, buông tay Bách Lý Thương Mạc, cũng không biết Tần Thiên có trách phạt Tần Liễu hay không. Chỉ là từ ngày đó trở đi, Bách Lý Thần cũng không thấy qua vị tiểu thư điêu ngoa bốc đồng đó nữa. Kỳ thực nếu tỉ mỉ ngẫm lại, Tần Liễu quả thật là bị mình làm cho hoan uổng, đã vậy còn bị ăn một cái tát, bất quá đây cũng thật không thể trách mình, ai biểu Tần Liễu kia lúc nào cũng bộ dáng giữa trời đất bao la ta là nhất chứ. Chính ngươi kiếm chuyện trước, còn có thể trách ta sao? Tuy rằng cha ngươi là Tần Thiên, nhưng cô ta cũng là Bách Lý Thương Mạc nha. Tất cả mọi người đều là tiên nhị đại. Dựa vào cái gì mà ta phải chịu đựng ngươi chứ? Phú nhị đại là những tiểu thư thiếu gia con nhà giàu quyền lực. Ở đây tác giả chơi chữ nên nói là tiên nhị đại. Vừa nghĩ như vậy, Bách Lý Thần cũng bình thường trở lại. Chính mình quả thực là vô tội. Đều là Tần Liễu bức ta. Chấm, bất quá ra tay cũng là quá ngoan. Cứ nhiên còn muốn cùng ta phân chia một sống hai chết. Khiến tới cô còn muốn ta đầu hàng. Thiệt là ghê tởm, lần này lục đại môn phái tỷ thí. Mỗi phái danh ngạch gồm 10 người. Mộ Vũ Giao, Hoa Loan Thu, Bách Lý Thần chiếm 3 danh ngạch. Còn có 7 người còn lại là các nàng thủ tọa tinh anh đệ tử. Bách Lý Thần đối với những vị sư tỷ xinh đẹp này là không có cảm giác gì. Hiện tại trong lòng nàng ngoài cô cùng mấy người thân cận ra. Liền xem những người còn lại chỉ là phù du. Không đáng dâu ria nhận thức gì. Tiểu thần thần, không nên lo lắng, nếu thực sự không được thì đem Ngư Tuyết muội muội phóng xuất ra. Có nàng trợ trận giúp ngươi. Phân thần kỳ cũng không phải là đánh không lại. Thú ca hiện tại đã biến thành một con rùa. Tuy rằng nàng có chút nhỏ nhỏ, nhưng nhìn qua cũng biết nàng là rùa, cuối cùng cũng thoát ly khỏi cánh cửa họ nhà gián. Ai, cũng chỉ biết là như vậy. Bách Lý Thần thở dài một hơi. Ta ngay cả nguyên anh kỳ còn chưa tới a, cảnh giới cùng thực lực là được phân chia ra. Nhưng không phải một rưỡi cũng ngang ngửa như hai. Nói đúng hơn là hai người nguyên anh hậu kỳ cũng chưa chắc sẽ nhất định thắng được một người phân thần kỳ giai đoạn đầu. Đây cảnh giới cũng thực sự là được phân chia quá rõ ràng. Và cũng giải thích vì sao khi gặp ba người trong ma đạo, Mộ Vũ Giao cùng Hoa Loan Thu đều không hề động thủ. Nguyên nhân cũng chỉ là để đề phòng. Chỉ là Bách Lý Thần không nghĩ tới, tu vi của Tần Y cư nhiên cùng cái kia yêu nữ không sai biệt lắm. Thực sự là không có mắt mà, có người nói, nàng cũng chỉ bất quá so với chính mình tu luyện nhiều hơn vài chục năm mà thôi. Nguyên lai thiên tài ở tu chân giới này thật sự là quá nhiều a. Bách Lý Thần cũng không biết, với loại này thân phận như Tần Liễu từ khi ở trong bụng mẹ đã được chuẩn bị các loại bồi bổ. Khi sinh ra lại càng được sử dụng các loại thiên tài địa bảo của thế gian nuôi nấng mà thành. Có thể nói, nàng từ khi sinh ra đã chẳng khác nào ở trong lò tu luyện. Hơn nữa nàng lại tu luyện sớm hơn Bách Lý Thần tới vài chục năm. Loại thực lực này cũng không phải quá nghịch thiên. Chuyện ngôn tình, đương nhiên, làm cháu gái của Bách Lý Thương Mạc, Bách Lý Thần cũng không phải không có đồ bổ để ăn. Chỉ đáng tiếc khi đó Bách Lý Thương Mạc không có thèm quan tâm Bách Lý Thần. Nói chi đến việc vì nàng mà tiêu hao tài lực vật lực đi bồi bổ. Không cho ngươi chết đói đã là, không làm cho Bách Lý gia thất vọng rồi. Hiện tại muốn bồi bổ đã không còn kịp rồi. Cũng bởi vì như vậy, Bách Lý Thương Mạc đối với Bách Lý Thần hổ thẹn càng thêm nhiều hơn. Ngay khi Bách Lý Thần trong lòng ngồi oán niệm, thì cuộc tỉ thí của lục đại môn phái cuối cùng cũng bắt đầu. Bởi vì dự thi tổng cộng có 60 người. Vì vậy vòng thứ nhất là đấu vòng loại sẽ loại xuống hết hơn phân nửa. Đợt thứ hai lại loại thêm hơn phân nửa. Lúc đó mới bước vào cuộc đối đầu chân chính. Để chắc chắn nội bộ môn phái sẽ không đụng độ lẫn nhau. Cuộc đấu sẽ áp dụng phương thức rút thăm. Ba môn phái là số lẻ. Ba môn phái là số chẵn. Về phần cái môn phái nào số lẻ. Cái môn phái nào số chẵn là do các đại môn phái trưởng môn lựa chọn. Do trưởng môn quyết định, cũng phân ra 1 hào vs 2 hào, 3 hào vs 4 hào. Cứ thế suy ra, Bách Lý Thần người thứ nhất đối thủ chính là Tu Duyến Quan đệ tử có tu vi kim đan giai đoạn đầu. Cũng là người lớn lại có tu vi giống nha. Hơn nữa hắn lại là một nam nhân. Nên Bách Lý Thần không chút khoan nhượng thương hoa tiếc ngọc oanh oanh đánh xuống người hắn. Thực lực so với mình còn muốn kém hơn. Nam nhân như vậy không đáng cho nàng nương tay. Cây Âu thôi, thuật ngữ kết thúc trận đấu trong game ở TQ. Tương tự PK, đồ sát, từ khi Bách Lý Thần ánh mắt đều đặt trên người Bách Lý Thương Mạc. Nàng liền đối với nữ nhân khách khí. Còn về phần nam nhân, xin lỗi. Kiếp này bổn cô nương ta đi theo con đường bách hợp mất rồi. Nam nhân xuất hiện trước mắt ta ngoại trừ tìm chết thì cũng chỉ có thể là tìm chết thôi. Trên tràng đấu tổng cộng phân bố nho nhỏ 15 lôi đài cho mỗi người. Chia thành hai nhóm tiến hành, Bách Lý Thần tương đối ra tay dứt khoát, vì vậy so với hai vị sư thì còn muốn xong sớm hơn. Hô, đi xem đại sư thì cùng nhị sư thì thôi. Hiện tại mình cũng khá nhàn rỗi, không thể không nói Bách Lý Thần vòng thứ nhất vận khí tốt. Người kia kim đan đệ tử chính là người có thực lực yếu nhất trong 10 người của Tu Duyến Quan. Bách Lý Thần thực lực ở trong hàng đệ tử của Hâm Hải Vân Các cũng đứng thứ 6, hơn nữa lại có thêm Thú Ca Đại Nhân. Chiến đấu cũng thực dễ dàng đi rất nhiều. Huống chi, nam nhân đối với nữ nhân xinh đẹp luôn luôn có chút điểm nương tay. Đáng tiếc thương hoa liền bị phỏng tay nha. Lục đại môn phái tỉ thí, tuy rằng không có hạn chế tu vi, nhưng mà lại hạn chế số tuổi. Không thể nào vượt quá 50 tuổi. 50 tuổi tại tu chân giới thật chỉ là người mới trong người mới. Tu chân vô 5 tháng, mà ở trước 50 tuổi có thể đi vào kim đan kỳ. Ai không phải là thiên tài, nguyên anh kỳ là yêu nghiệt, phân thần còn lại chính là nghịch thiên mà đi. Đương nhiên, trên cơ bản có thể đạt được những yêu cầu trên, ngoại trừ từ nhỏ đã phải bắt đầu luyện tập ra còn phải là người có thiên phú dị bẩm. Như Bách Lý Thần chỉ mới tu luyện vài năm liền có thể lên kim đan hậu kỳ. Tuyệt đối có tìm cũng không tìm được người thứ hai. Gì, kia không phải là Tần Liễu sao? Bách Lý Thần tuy rằng muốn đi xem hai vị sư tỷ tỷ thí. Bất quá trong lúc đi ngang qua các lôi đài, liền vô ý thấy được Tần Liễu đang ngạo nghễ đứng trên kia. Cuộc đấu đang tiến hành đến lúc mấu chốt, Tần Liễu hình như cũng phát hiện Bách Lý Thần, ánh mắt vốn đã âm trầm càng thêm âm trầm hơn, xuất thủ cũng không một chút lưu tình, y như là đem nam nhân trước mắt trở thành Bách Lý Thần để mà giày vò. Ném ra một hoàng sắc phù chú này liền thẳng tắp dừng tại giữa không trung, miệng lẩm bẩm, ngay tại nơi đó trên không trung liền xuất hiện một vòng tròn màu vàng kim. Phù chú bắt đầu rung động, giống như có cái gì đó muốn phá vỡ mà ra. Sau đó, một tảng đá thật lớn không biết từ đâu liền thay thế vị trí của phù chú. Trực tiếp hướng nam đệ tử kia lao xuống. À, thương cảm nam nhân đối diện không chỗ nào trốn. Trực tiếp nhảy xuống khỏi lôi đài. Oanh một tiếng nổ, hai bên lôi đài đã toàn bộ sụp đổ. Nếu không phải nam nhân này chạy nhanh, phỏng chừng đã bị áp thành một miếng thịt bằm. Tần Liễu sắc mặt rất là tái nhợt, cước bộ tựa hồ cũng có chút bất ổn. Bất quá bộ dáng tươi cười của nàng cũng đánh thật sâu vào mắt Bách Lý Thần. Bởi vì, Bách Lý Thần từ trong mắt Tần Liễu nhìn ra được mục đích của nàng. Tần Liễu là nói cho Bách Lý Thần biết, chính nàng rất quyết tâm. Nếu không phải ngươi chết, thì là ta mất mạng. Ngay lúc nàng thấy Bách Lý Thần ánh mắt liền quyết định. Muốn cho Bách Lý Thần thấy được thực lực của nàng, Tần Liễu tuy rằng điêu ngoa, thế nhưng thiên phú cùng thực lực của nàng, người trong lục đại môn phái đều biết, có thể nói nàng chính là đệ nhất nhân trong hàng đệ tử trẻ tuổi của lục đại môn phái cũng không có gì quá đáng. Cũng bởi vì như vậy, Tần Thiên đối với nàng sủng nịnh có thừa, vì vậy cũng một phần tạo thành nên tính cách ngày hôm nay. Bách Lý Thần hít sâu một hơi. Tần Liễu nhãn thần, nàng tự nhiên là đã hiểu, chỉ là không nghĩ tới Tần Liễu cư nhiên thực sự sẽ điên cuồng như vậy. Bách Lý Thương Mặc nói, vốn Bách Lý Thần còn không có để ở trong lòng, không nghĩ tới hôm nay cũng thực sự gặp phải, muốn nàng từ bỏ, thế nào có khả năng, kiêu ngạo của nàng không cho phép. Bách Lý Thần nhìn người hoàn toàn bất đồng với trong quá khứ Tần Y. Liền như nhớ tới lần đầu tiên hai người gặp mặt, khi đó nàng tuy rằng điêu ngoa, nói chuyện không để ý, nhưng tuyệt đối không giống như hôm nay âm trầm cùng hận ý, có thể nói khi đó Tần Liễu như ánh mặt trời giữa trưa. Mà hôm nay ánh mặt trời đó lại bị bịt kín một tầng bóng ma. Rất hiển nhiên, bóng ma này cũng chính là do Bách Lý Thần cấp cho. Muốn xua mây nhìn thấy mặt trời, như vậy chỉ có một cách. Giết Bách Lý Thần, cách chương.